bạn tôi, những bạn tôi không nhiều lắm, có chừng 10 người. Từ khi xếp bút nghiêng, mỗi người đi một miền. Dằm tháng đôi năm mới nhận được tin, có đứa nắm vần mây, chỗ ngồi cao lương gầy. Có người buồn số phận đắng cay. Bạn tôi cũng có người đam mê viết mướn, cũng có thằng bò sách đi buôn, cũng có kẻ làm lính xa trường. Vé kéo quấn gói nắng bao ê, trường xa có mẹ dẫn đường về. Thêm lại quãng đời ngây thơ, bài học vỡ lòng khó nhớ. Chưa biết phiền lo, thua tuổi học trò. Bốn ba tháng ngày đi miệt mài, nỗi trôi đã sờn chai nụ cười. Vào đời thấy nẻo quanh co, lòng người như bài toán khó. Tính toán từng số, cảm tình chia đôi. Bạn tôi, những bạn tôi, ai còn mắt cuốn dạt phương nào. Nhiều khi nghĩ đến nhau, phút buồn vui chung đau. Mơ ước hoa theo gấm dệt ngày sau. Có đứa khóc mùa thi, có thằng đi không về. Mỗi mùa vài khuôn mặt vắng đi. Bà ơi, trên bước đường chiều nghiêng nắng khói, hay giấc ngủ lòng anh chẳng soi. Có nhớ tình bạn đã xa rồi. Bài học vỡ lòng khó nhớ. Chưa biết phiền lo, thôi tuổi học trò. Bốn ba tháng ngày đi miệt mài, nỗi trôi đã sờn chai nụ cười. Vào đời thấy nẻo quanh co, lòng người như bài toán khó. Tính toán từng số, cảm tình chia đôi. Bạn tôi, những bạn tôi, ai còn mắt cuốn dạt phương nào. Nhiều khi nghĩ đến nhau,